Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chịu nhận lỗi. Tần Phong cười lạnh nói, Tiết Tổng, chẳng lẽ ngươi quên sao? Nếu như không phải ta chuyên quyền độc đoán dẫn vào Hoàng Phủ Vân, chúng ta Thiên Nhã có thể chế tạo ra Chu Tước hệ liệt khử nhan xương sao? Chúng ta có thể lấy được bây giờ loại này tốc độ cao phát triển tình thế sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước ngươi Tiết Tổng cùng Tiết Trấn Cương phó đồng sự trưởng lúc trước thế nhưng là mãnh liệt phản đối, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Chính là không phải chứng minh ta là đúng. Bao quát về sau một hệ liệt sự kiện, này một việc kết quả cuối cùng không phải chứng minh ta là chính xác. Cho nên, muốn để cho ta về, ta nhất định phải cầu những này quyền lợi. Nếu không, các ngươi chỉ là đem ta mời đến là một cái bài trí phó tổng tài. Ta cho là ta không cần thiết lại đến, bởi vì cho dù là ta đến cũng không có cách nào chỉ huy toàn bộ Thiên Nhã đi về phía huy hoàng. Tiết Trấn Cương trầm mặc, Tiết Bảo Lâm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà được lũng trông thục. Vậy mà đưa ra dạng này điều kiện hà khắc, hắn đến có ý tứ là trước đem những ngành này chia cho Tần Phong phân công quản lý. Nhưng là bộ phận hành chính giám đốc cùng sinh sản bộ giám đốc đều là người một nhà. Tần Phong cái này phó tổng tài cùng bài trí không có cái gì hai loại. Hắn duy nhất có thể trưởng khống y nguyên chỉ có tiêu thụ bộ. Nhưng là hiện tại, Tần Phong vậy mà tại thời khắc mấu chốt này đưa ra dạng này điều kiện hà khắc. Bọn họ có thể hay không đáp ứng? Ngay lúc này, một tên đồng sự nói, Tần Phong, nếu như chúng ta đồng ý cho ngươi điều kiện như vậy, ngươi có thể cho chúng ta mang đến cái gì? Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, trước đó ta hứa hẹn mỗi cái 3 tháng cho công ty mang đến 50.000 vạn thuần lợi nhuận. Như vậy hiện tại, ta hướng hội đồng quản trị hứa hẹn, sau này mỗi 1-3 tháng thuần lợi nhuận tăng lên tới 8.000 vạn. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Ta cho rằng, trên thực tế chúng ta thuần lợi nhuận hẳn là sẽ càng nhiều. Mà lại ta tin tưởng mọi người đều hẳn là nhìn ra được. Chúng ta Chu Tước hệ khử nhan xương hiện tại trên thị trường cung không đủ cầu. Nhưng là, nếu như xử lý tốt thị trường cung cầu quan hệ cùng nghèo đói tiếp thị ở giữa vi diệu thăng bằng lại, trực tiếp quyết định chúng ta toàn bộ Thiên Nhã tương lai 5 đến 10 năm chẵn thể bố cục. Nếu như ta không có đối sinh sản bộ môn tuyệt đối trưởng khống quyền, ta xử lý như thế nào những vấn đề này? Ta như thế nào vì công ty phát triển tiến hành lâu dài bố cục? Tần Phong nói xong, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Tần Phong đây là đang muốn quyền. Tất cả mọi người đều nhìn về Tiết Trấn Cương cha con. Tiết Trấn Cương trầm mặc một hồi về sau, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ tàn nhẫn. Hắn quyết định, Tần Phong trước đó yêu cầu hắn đều có thể đáp ứng. Chỉ có yêu cầu này không thể đáp ứng, bởi vì một khi Tần Phong trưởng khống những ngành này, cha con bọn họ ở công ty quyền nói chuyện sẽ cực lớn giảm xuống. Cái này chính là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Ngay lúc này, cửa phòng họp bị người đẩy ra. Tiết Trấn Cường từ bên ngoài đi tới. Tiết Trấn Cường một bên đi vào bên trong vừa nói, ta đồng ý Tập Phong yêu cầu. Tiết Trấn Cường đột nhiên xuất hiện, lập tức xáo trộn Tiết Trấn Cương bố cục, nhượng hắn đang chuẩn bị cự tuyệt lời nói co lại trong bụng. Hắn đột nhiên ý thức được, hôm nay mình bị Tiết Trấn Cường cho hố, hoặc là phải nói bị Tần Phong cho hố. Rất rõ ràng, hôm nay vừa mới bắt đầu Tiết Trấn Cường cố ý vắng mặt nhượng hắn cùng Tiết Bảo Lâm tất cả đều coi nhẹ đối Tần Phong phòng ngự, cho rằng Tần Phong không có khả năng nhắc lại ra những điều kiện khác. Nhưng là Tần Phong lại đột nhiên đưa ra một cái trực tiếp quan hệ đến hai cha con bản thân lợi ích. Yêu cầu đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hiện tại Tiết Trấn Cường đột nhiên giết ra, trực tiếp tại hiện trường các vị thành viên hội đồng quản trị trong lòng gia tăng rất nhiều kiếp mã. Tiết Chấn Cường đi đến Tiết Chấn Cương đối diện chỗ ngồi xuống. Toàn bộ trong phòng họp cục thế lập tức lật quay tới. Trước kia là lấy Tiết Chấn Cương làm trung tâm, hiện tại biến thành lấy Tiết Chấn Cường làm trung tâm. Hai cái huynh đệ phân biệt ngồi tại hình bầu dục bàn hội nghị hai đầu. Ánh mắt sắc bén đụng đụng một cái, sau đó rút lui. Tiết Chấn Cường ngồi xuống về sau, thanh âm trầm thấp nói: "Các vị, có lẽ mọi người cảm thấy Tần Phong yêu cầu có chút quá phận. Nhưng là mọi người suy nghĩ một chút, từ khi Tần Phong bên trên tiêu thụ bộ giám đốc về sau, hắn cho công ty của chúng ta mang đến nhiều đại biến hóa. Đầu tiên là tiêu thụ bộ đội ngũ cường lực chỉnh hợp. Sau đó là buôn bán thương đội ngũ một lần nữa tuyển chọn. Mọi người hiện tại có thể nhìn một chút. Hiện tại chúng ta Thiên Nhã buôn bán thương đội ngũ cùng trước đó buôn bán thương đội ngũ so sánh. Biến hóa lớn bao nhiêu? Trước kia buôn bán thương rất nhiều đều là trực tiếp từ công ty xa hàng. Bán về sau lại cho chúng ta tính tiền. Hiện tại thế nào? Hiện tại là buôn bán thương trước cho chúng ta thu tiền. Sau đó chúng ta lại cho bọn hắn giao hàng. Trước kia thời điểm, công ty một năm có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? Liền 20 triệu cũng chưa tới. Nhưng là Tần Phong bên trên về sau vẫn chưa tới một cái 3 tháng đâu. Công ty của chúng ta lợi nhuận bao nhiêu tiền? Các vị, chúng ta là công ty cổ đông. Chúng ta đầu tư vì là cái gì? Là vì kiếm tiền. Ai có thể cho chúng ta kiếm tiền chúng ta liền để hắn bên trên. Hiện tại, Tần Phong đã thể hiện ra đối công ty của chúng ta tuyệt đối trung thành. Cũng thể hiện ra hắn cường đại tiếp thị năng lực cùng sách lược năng lực. Nhất là nhãn hiệu sách lược năng lực, mọi người chẳng lẽ không có phát hiện. Chúng ta Thiên Nhã công ty nhãn hiệu giá trị đã lặng yên ở giữa đề bạt rất nhiều sao. Hôm nay tới công ty thời điểm, ta thu đến một nhà chuyên nghiệp ước định công ty phát cho ta một phần tài liệu. Phần tài liệu này mà nói, chúng ta Thiên Nhã công ty thị trường đánh giá giá trị đã đạt tới 50 ước. Mà trước đó đâu, chúng ta đánh giá giá trị chỉ có 20 ước. Ngắn ngủi 3 tháng không đến lúc đó ở giữa, đánh giá giá trị chỉnh một chút tăng trưởng 30 ước. Các ngươi ở đây người nào có thể làm được, người nào cũng làm không được. Cho nên, ta đề nghị, Tần Phong vị này phó tổng tài đồng thời kiêm nhiệm công ty thường vụ phó tổng tài. Về phần Bảo Lâm cái này thường vụ phó tổng tài à, vẫn là nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi. Dù sao ban đầu là ngươi đề nghị muốn đem công ty bán cho Sophia tập đoàn. Nhưng là kết quả cuối cùng là cái này lên thu mua rất lợi hại thất bại. Hiện tại, người tồn tại đã nghiêm trọng hạn chế Tần Phong tài hoa triển lãm. Nhất là tiếp xuống chúng ta Thiên Nhã rất có thể đứng trước Sophia công ty cường lực đánh lén. Dưới loại tình huống này, chúng ta nhất định phải có một cái có can đảm ứng chiến. Đầu não linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Hữu dũng hữu mưu người lãnh đạo công ty nghênh phong vượt sóng anh dũng tiến lên. Mà Tần Phong cũng là cái kia lớn nhất thí sinh thích hợp. Tiết Chấn Cường nói xong, Tiết Chấn Cường sắc mặt lúc ấy liền đêm đen tới. Hắn biết, có Tiết Chấn Cường lời nói này, chỉ sợ cục diện hôm nay rất khó nghịch chuyển. Tiết Chấn Cường đoán không sai. Tiết Chấn Cường sau khi nói xong, những đồng nghiệp khác nhóm cũng đã ý thức được tiếp xuống Thiên Nhã công ty cùng Sophia tập đoàn ở giữa khẳng định có một trận ác chiến. Đây là mà dân tộc xí nghiệp nghênh chiến quốc tế hóa trang phẩm bá chủ đỉnh phong thương nghiệp. Chiến tranh, Tiết Bảo Lâm trước đó tuy nhiên biểu hiện coi như chịu đựng. Nhưng là mỗi cái thành viên hội đồng quản trị trong lòng đều có một cây cái cân. Nhất là lần trước Tiết Bảo Lâm đối mặt Sophia tập đoàn cường thế đe dọa tạo áp lực phía dưới vậy. Mà lựa chọn thỏa hiệp cùng bị thu mua. Hắn đã triệt để mất đi thành viện hội đồng quản trị đối với hắn tín nhiệm cùng chờ mong. Như vậy dưới loại tình huống này, có năng lực hơn, càng có bá lực, một mực chủ trương tích cực nghênh chiến Tần Phong thành không có hai nhân tuyển. Ta đồng ý, một tên đồng sự giơ tay lên lớn tiếng nói. Sau đó, còn lại đại bộ phận đồng sự tất cả đều nhấc tay biểu thị ủng hộ. Đối mặt loại này thiên về một bên tình huống, Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con cuối cùng bất lực thiên. Chỉ có thể lựa gọn thỏa hiệp, giơ tay đồng ý Tần Phong yêu cầu cùng Tiết Chấn Cương đề nghị. Tiết Chấn Cương hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Thiên Nhã công ty thường vụ phó tổng tài. Chỉ cần Trần Cửu Xương tổng tài không ở công ty, ngươi chính là lâm thời tổng tài, có thể chủ trì công ty hết thảy sự vật. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái, biểu lộ ra 10 phần bình tĩnh. Lúc này, Gia Cát Cường nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Tần Phong liền vừa cười vừa nói, Tiết Tổng, chính là không phải chúng ta nên tiến hành hạng thứ hai chương trình hội nghị đâu. Tiết Chấn Cương sắc mặt khó xem một chút gật đầu, nói, tốt, phía dưới tiến hành hạng thứ hai hội nghị chương trình hội nghị. Tiết Bảo Lâm hướng Tần Phong cùng hắn đoàn đội chịu nhận lỗi. Tiết Bảo Lâm tại ánh mắt mọi người, nhìn soi mói, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, thật xin lỗi, Tần Phong lạnh lùng nói. Tiết Tổng, người dạng này hơi hợt một câu lộ ra thật không có thành ý a. Lúc trước thế nhưng là ngươi tự mình đem ta cùng ta đoàn đội khai trừ. Cứ như vậy hơi hợt không đau không ngứa một câu liền muốn để cho ta trọng công ty giúp các ngươi. Chống cự quốc tế hóa trang phẩm bá chủ chèn ép. Đây có phải hay không là có chút không đủ phân lượng a? Tần Phong lúc nói những lời này sau, hai tay ôm vai thân thể theo dựa vào ghế, biểu lộ ra bất mãn hết sức. Tiết Bảo Lâm trong lòng gọi là một cái khí a. Lòng nói ngươi Tần Phong chỉ nói muốn ta tại hội đồng quản trị chịu nhận lỗi, cũng không có nói xin lỗi thế nào a. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm tức giận nói, Tần Phong, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi không nên quá phận a. Tần Phong cười lạnh nói, lúc ấy ngươi khai trừ chúng ta toàn bộ đoàn đội thời điểm thế nhưng là nói rất lợi hại nhục nhã chúng ta, như vậy hôm nay chẳng lẽ ngươi không nên vì ngươi đã từng nói những cái kia không làm ngôn luận nghiêm túc chịu nhận lỗi sao? Nếu như ngay cả những này đều làm không được, ta dựa vào cái gì thuyết phục ta đoàn đội cùng một chỗ trở về cho các ngươi Tiết thị tập đoàn phục vụ đâu? Ngươi cũng không nên quên, hiện tại chúng ta mỗi một đoàn đội thành viên trong lòng đều kìm nén một hơi đây. Xem như đoàn đội đội trưởng, nếu như ta không giúp bọn hắn thở thông suốt, bọn họ làm sao nguyện ý cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu đâu. Tiết Bảo Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng mà hỏi, ngươi muốn như thế nào? Tần Phong bĩu môi, bên cạnh Phạm Hồng Tiệm cười lạnh nói, Tiết Bảo Lâm, lúc trước ngươi khai trừ chúng ta thời điểm đã từng nói, liền coi như chúng ta quỳ ở trước mặt ngươi cầu ngươi, ngươi cũng sẽ không đón thêm thu chúng ta. Xem như công ty nhân viên, chúng ta đương nhiên không thể nhận cầu ngươi quỳ trên mặt đất cầu chúng ta tới. Nhưng là, vì biểu đạt ngươi chịu nhận lỗi thành ý, ngươi ít nhất phải cho chúng ta mỗi người đều cúi đầu chịu nhận lỗi a. Không làm được đến mức này, ta cho là chúng ta toàn bộ đoàn đội không cần thiết tới. Đó cũng không phải chúng ta làm khó dễ ngươi, mà chính là ngươi khi đó khai trừ chúng ta thời điểm, đem lời nói đến mức quá ác, triệt để làm chúng ta bị tổn thất tâm. Nói, Phạm Hồng Tiệm trực tiếp lấy điện thoại di động ra, phát hình ra lúc ấy Tiết Bảo Lâm nói ra những cái kia lời khó nghe. Những lời này Tiết Chấn Cường cũng là lần đầu tiên nghe được. Chờ hắn nghe xong chỉ là, Tiết Chấn Cường sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Tiết Bảo Lâm nói, Bảo Lâm, qua, cho bọn hắn chịu nhận lỗi. Tiết Bảo Lâm song quyền nắm chặt, giờ khắc này, hắn cảm giác được vô cùng cự đại sỉ nhục. hắn một cái đường đường Tiết thị tập đoàn tương lai chủ tịch, lại muốn cho những tay mơ này cúi đầu chịu nhận lỗi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tiết Bảo Lâm mãnh liệt ngẩng đầu lên nói. Điều đó không có khả năng. Tiết Trấn Cường lạnh giọng nói. Nếu như ngươi không chịu nhận lỗi, vậy ta liền hủy bỏ ngươi tại Tiết thị tập đoàn sở hữu chức vụ. Tiết Bảo Lâm ngây người. Đây là Tiết Trấn Cường lần thứ nhất biểu hiện ra cứng rắn như thế tư thái. Xem như Tiết thị tập đoàn chủ tịch, đại cổ đông, Tiết Trấn Cường thật có tư cách như vậy. Làm sao bây giờ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.